Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 434 chém giết Balrog. Oren tuy rằng đã chết, nhưng thiên phú cũng không có tùy theo biến mất. Lôi ra tới khúc vẫn như cũ tăng đến không được. Rất nhiều lần Bella nghe xong đều có điểm tâm thái tạc nứt. Oren phối nhạc hơn nữa Sadako băng ghi hình. Nếu bắt được Tokyo đài truyền hình đi truyền phát tin, Kanto người ít nhất đến chết một nửa, che giấu lên. Tùy cơ ứng biến, Bella cấp Oren một cái chỉ thị. Lúc sau rút ra Glam Drink, tay trái cầm M500 chuyển luân súng lục, cũng cho chính mình trồng lên một cái ẩn hình thuật. Tiểu tâm đề phòng mà nhìn về phía bốn phía, chết đi. Sâu, gầm lên giận dữ ở sau người vang lên. Nàng ẩn hình thuật như là không tồn tại giống nhau. Balrog tay cầm một thanh hỏa diễm trường kiếm, mãnh phách nàng đầu, Bella không dám chống đỡ. Hai bên gian lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nàng thân hình vội vàng thối lui. Tay trái M500 nhắm ngay Balrog đầu liên tục nổ súng. Đồng thời trường kiếm hư dẫn. Mặt đất đá vụn bị linh năng thao tác tạp hướng Balrog, con kiến. Ta muốn giết ngươi. Nghiền nát ngươi xương cốt, đem đầu của ngươi đặt ở hỏa diễm bị bỏng 7 ngày 7 đêm. Balrog cũng không có gì chiêu thức, chính là ỷ vào chính mình thân cao lực lớn ưu thế. Phẫn nộ mà rút kiếm mãnh chém, hỏa diễm trường kiếm trung bao hàm hắn phẫn nộ. Chừng 4 người ôm hết phẩm chất lập trụ bị nhất kiếm chém đứt. Tựa hồ là dùng chỉnh viên núi đá điêu khắc mà thành ải nhân vương pho tượng bị hắn dã man mà đẩy đến. Hỏa diễm trường kiếm thượng cặn rơi xuống đến nâu đen sắc trên mặt đất. Cực nóng đem mặt đất bị bỏng ra một cái lại một cái hố sâu, Balrog thế công cực kỳ mãnh liệt. Căn bản không cho Bella đánh trả cơ hội, đối mặt thế mạnh mẽ trầm phách chém. Bella chỉ có thể liên tục né tránh. Trên đường nàng không ngừng sử dụng pháp thuật oanh kích, quấy nhiễu, tâm linh chấn bạo đối Balrog hiệu quả vẫn như cũ rất lớn. Gia hỏa này tâm thái xem như bị đánh băng rồi. Nhưng Balrog đối sách cũng rất cao minh. Hắn làm lơ Bella tâm linh chấn bạo. Đem sợ hãi chuyển hóa thành phẫn nộ. Từ phẫn nộ từ lấy ra lực lượng. Có điểm cùng loại với cuồng chiến sĩ cuồng hóa, không quan tâm. Chính là muốn chém chết Bella. Hắn đang liều mạng công kích. Dẫn tới băng xương tân tinh linh tinh hạn chế loại pháp thuật cũng không nhiều lắm hiệu quả. Bella ý đồ khống chế cái này quái vật tâm trí. Nhưng Balrog trong lòng tất cả đều là hận ý. Tâm khống khó khăn phi thường cao, chết đi. Nữ nhân, mắt thấy đã đem Bella bước tới rồi góc tường. Balrog làm lơ chính mình kia không xong đến cực điểm tinh thần trạng thái. Liều mạng từ trong thân thể bòn rút năng lượng. Hỏa diễm trường kiếm cao cao dơ lên. Dùng ra phảng phất có thể đem một ngọn núi bổ ra lực lượng. Đối với chính phía trước chém ra nhất kiếm, hỏa diễm trường kiếm thượng cực nóng còn không có tới. Gần vách tường, liền đem than trì sắc vách tường hòa tan ra một đạo thâm mương, nhưng lệnh Balrog không nghĩ tới. Chính là, Bella thân hình đột nhiên mau đến không thể tưởng tượng lên. Chẳng những tránh thoát hắn nhất định phải được một kích, ngược lại đột ngột mà xuất hiện ở hắn mặt bên. Trong tay băng thương càng là đâm mạnh hắn mắt trái, Balrog muốn tránh tránh. Nhưng thời gian trôi đi tốc độ phảng phất lập tức biến chậm, phốc Bella băng lưỡi lê xuyên hắn mắt. Trái, cũng hướng trong rảo hợp hai hạ, Balrog trong cơ thể cực nóng lửa cháy đem băng thương hòa tan. Nhưng Aconiton cũng theo nước đá chảy vào hắn đại não, Balrog là ma pháp sinh vật không giả. Nhưng cũng là sinh vật, có mắt có trái tim. Tự nhiên cũng có đại não, vượt qua 800ml Aconiton trải qua mạch máu vận chuyển tiến vào não bộ. Tuy rằng này đó độc tố thực mau đã bị mạch máu nội hỏa diễm phân giải. Nhưng choáng váng hiệu quả vẫn là làm hắn chỉ độn ước chừng một cái hô hấp thời gian, Balrog hai con. Mắt toàn mù, Bella cũng không chịu nổi. Cấp cái này quái vật dùng thời gian giảm tốc độ. Gần giảm tốc độ không đến 2 giây. Nàng liền cảm thấy chính mình đầu muốn từ trung gian nứt ra rồi, bất quá nàng vẫn là chịu đựng đau. Đầu, mang theo vui sướng tiếng cười. Ẩn tàng rồi lên, đôi mắt ở thời điểm có thể nhìn thấu ẩn hình. hiện tại hai mắt đều mù, ngươi còn có thể nhìn thấu ẩn hình sao? Ma pháp sinh vật cũng đến giảng điểm cơ bản pháp đi. Balrog hốc mắt biến thành hai cái hắc lỗ thủng. Hắn hét lớn. Lão thử, ngươi cái ti tiện hạ tiện phôi. Lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Ta muốn xé ngươi. Trong miệng hắn kêu đến hung ác. Thực tế đã bắt đầu tìm kiếm đường lui, đang ở lúc này. Hắn bên tai đột nhiên nhiều ra tới một đạo đau thương. Réo rất thảm thiết làn điệu. Hai mắt mù, làm Balrog trực tiếp rời khỏi cuồng hóa trạng thái. Hắn nội tâm đã bị Bella tâm linh hệ pháp thuật đánh đến vỡ nát. Sở dĩ còn có thể chống đỡ, hoàn toàn là bởi vì dài lâu thọ mệnh cùng ma pháp sinh vật kháng tính, hiện tại thê lương trương. Nhạc ở trong lòng hiện lên, Bella lại ở nơi tối tăm đối hắn phóng thích rất nhiều ám chỉ pháp thuật. Balrog chiến ý càng ngày càng yếu, cố lấy cuối cùng dũng khí. Trong tay hắn hỏa diễm roi dài ném khởi. Một roi liền đem Oren rút về đi sống lại, bất quá đại giới là lại bị Bella dùng băng lưỡi lê hai. Thương, ngực chỗ một cái khác trái tim bị đâm thủng, vết thương chồng chất. Hắn thật sự không nghĩ đánh. Ta đánh không lại ngươi. Ta chạy còn không được sao. Quá hai ngày lại đến báo thù. Cho dù báo không được thù, lại chờ 500 năm. Ta cũng có thể ngao chết ngươi. Balrog đều có một ít loại pháp thuật năng lực. Trước mắt này chỉ Balrog liền phi thường am hiểu không gian pháp thuật. Nguyên thời không chi gan đáp bọn họ liền dùng cùng loại với truyền tống pháp thuật. Phía trước không gian miêu định. Cùng lúc sau đột nhiên sát ra. Đều đề cập đến thâm hậu không gian tạo nghệ. Lúc này hai mắt toàn mù. Hắn liền tưởng truyền tống rời đi. Hắn dùng cánh đem chính mình diện mạo che lại. Để ngừa Bella đánh lén. Lúc sau vươn một con bàn tay to bắt đầu tiến hành không gian truyền tống. Moria hầm hắn đãi không? Biết đã bao nhiêu năm. Cho dù đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say. Nhưng cái này hầm nội đường nhỏ hắn vẫn là quen thuộc ở ma lực cảm ứng chung. Hắn đột nhiên xem đến Bella cũng ở thao tác pháp thuật. Xây dựng truyền tống thông đạo, hắn không chút nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Bình thường chiến đấu hắn đã không có phần thắng. Nhưng ở không gian thông đạo nội tác chiến tác bất đồng. Hắn có nắm chắc lợi dụng chính mình cao siêu không gian tạo nghệ. Phản sát nữ pháp sư. Bắt được Firing, hắn tạm thời vứt bỏ chạy trốn ý niệm. Thân thể hóa thành một đạo sao băng. Đi theo Bella bước chân. Cũng vọt vào không gian thông đạo, thân thể vừa mới vào một nửa. Hắn liền cảm thấy được vấn đề. Cái này không gian thông đạo là trống không? Cái kia nữ pháp sư đâu? Bella đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục hai lần vận dụng thời gian pháp thuật. Làm nàng bị thương. Phía trước là làm Balrog giảm tốc độ. Nàng mượn cơ hội tránh thoát Balrog chém giết. Cũng chọc mù đối phương mắt trái. Lần này là làm riêng khu vực gia tốc. Bởi vì cái này khu vực gia tốc. Balrog mới nhìn đến nguyên bản sẽ ở lúc sau 3 giây phát sinh cảnh tượng. Thực tế tình huống là Bella truyền tống thuật cũng không có xây dựng hoàn thành. Chỉ là cái bán thành phẩm. Balrog hứng thú hừng hực mà chạy đi vào. Bằng vào Balrog không gian tạo nghệ, cho dù là bán thành phẩm truyền tống thông đạo cũng vây không được hắn. Chỉ cần một chút thời gian, hắn là có thể hoàn thiện cái này không gian thông đạo. Chết đi quái vật. Bella đình chỉ truyền tống thuật xây dựng. Pháp thuật đột nhiên tạm dừng. Không gian chướng vách nhanh chóng co rút lại. Thật lớn lực lượng đem Balrog chặn ngang chém đứt. Ha ha ha ha. Cái này ngu xuẩn, nhìn Balrog bị chém đứt nửa thanh thân thể. Bella trên mặt mang theo không bình thường tái nhợt. Nhưng nàng vẫn là cười đến thực vui vẻ. Hết chương.